Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 64, đây là nơi nào của chúng ta? Là đồn cảnh sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tôi cũng muốn thưởng thức thêm một chút, nhưng diễn xuất của cậu quá vụng về. Tôi nhiễm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cậu không muốn nói cũng không sao, vừa rồi cậu đã thấy thủ đoạn tôi dùng với Tử Nguyên, chắc chắn đã có phòng bị. Không sao, tôi có thể đi tìm em trai cậu nói chuyện, chắc hắn sẽ rất vui khi nghe tin tức về chị gái mình. Không được, cậu không được đi tìm nó. Tử Nguyên đột nhiên kích động, đẩy mạnh tay Tử Nguyên ra định lao tới. Lời khuyên của tôi dành cho cậu là, tốt nhất hãy an phận, bởi cậu có điểm yếu lớn như vậy trong tay tôi, đúng không? Tôi nhiễm cười, hợp tác tốt với chúng tôi, em trai cậu sẽ không có chuyện gì. Tôi thông cảm với hoàn cảnh của cậu, nhưng tôi không đồng tình với cách làm của cậu. Chuyện của cậu tôi không có quyền can thiệp, nhưng giới hạn pháp luật không thể chạm đến. Tôi nhiễm tiến lên, cúi người lại gần cô. Cậu nhiều nhất chỉ là tòng phạm. Cậu cũng biết, Tử Nguyên lần này chắc chắn không thoát được. Nếu ngoan ngoãn hợp tác, tôi có thể giúp cậu giảm án. Ngược lại, nếu Tử Nguyên cùng đường cắn C, H, E, T là cậu. Hắn có không ít thông tin của cậu đúng không? Tôi có thể hứa với cậu, chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác, những thứ đó tôi sẽ giúp cậu hủy. Cậu có thể dẫn em trai đi nơi khác sinh sống. Nó còn nhỏ như vậy, cậu không nỡ để nó mất đi người thân duy nhất chứ. Cậu nên biết, nếu không hợp tác tốt, thế lực nhà họ Từ cũng không nhỏ. Lúc đó họ đổ hết tội lên người cậu, cậu nghĩ mình thoát được sao? Tự nhiên rõ ràng đã động lòng, nhưng ánh mắt vẫn đấu tranh, cắn môi không chịu lên tiếng. Nếu cậu tiếp tục giúp hắn che giấu, sau này chuyện gì xảy ra không ai biết được. Có thể hắn bình an vô sự đi ra, còn cậu thì mãi mãi không đi được. Ở bên Tử Nguyên lâu như vậy, hắn là người thế nào, cậu nên rất rõ chứ. Cậu nghĩ, hắn thực sự yêu cậu sao? Hay nói cách khác, cậu nghĩ lúc nãy hắn thực sự bị tôi khống chế? Cậu thử nghĩ xem, lời hắn nói lúc nãy có phải đang đẩy trách nhiệm lên người cậu không? Chuyện Tưởng Hoan Hoan không nên động vào cậu, không nên phát hiện ra chuyện giữa hai người. Tôi nhiễm cười, giơ tay đặt lên vai Tử Nguyên. Cậu nói xem, nếu nhà họ Tưởng biết được những chuyện này, cậu sẽ thế nào? Lúc này, mặt Tử Nguyên hoàn toàn tái mét. Cô vừa định lên tiếng, đột nhiên, Tử Nguyên tỉnh lại, nắm chặt lấy tay cô. Nguyên Nguyên, cậu định nói gì với cô ấy? Ánh mắt Tử Nguyên trông vô cùng đáng sợ, thân sắc đó không giống người vừa tỉnh dậy mơ màng, mà rõ ràng rất tỉnh táo. Từ thiếu gia tỉnh đúng lúc quá, trùng hợp đến mức tôi nghi ngờ cậu có phải đang giả vờ ngủ nghe lén chúng tôi nói chuyện không? Tôi nhiễm cười, đưa cho Tử Nguyên một ánh mắt đầy ý nghĩa. Tử Nguyên đã hoàn toàn bị cô hù dọa, cho dù Tử Nguyên nói gì cũng vô ích. Tôi nhiễm ra hiệu với bên ngoài, sau đó không quan tâm chuyện bên trong nữa, mở cửa bước ra. Đại sư Tô, giỏi thật, không hổ là đại sư. Hình Tử Văn cười đón lấy, tôi nhiễm lần này thực sự quá tuyệt, trực tiếp kéo mức độ tin tưởng giữa hai người xuống mức thấp nhất. Tiếp theo là việc của các cậu, nhớ đấy, kết thúc sau đó bố trí người, tôi phải đi tìm sư tỷ. Hình Tử Văn đương nhiên gật đầu đồng ý, vừa định cho người tách hai người ra thẩm vấn riêng, Tô Nhiễm đột nhiên lại nói. À đúng rồi, bây giờ đừng quấy rầy họ, đợi 20 phút, đợi họ cãi nhau xong. Cái này, nếu lỡ họ lợi dụng thời gian này lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, giữa họ đã không còn tin tưởng, 20 phút này chỉ để Tử Nguyên nhìn rõ bộ mặt thật của Tử Nguyên. Các cậu bố trí người bên ngoài quan sát là được, đừng quấy rầy. Tôi mệt rồi, về trước. Tôi nhiễm ngáp một cái. Thôi miên gì đó, thực sự rất hao tổn tâm lực. Giờ cô chỉ cảm thấy buồn ngủ đến chết. Nếu cho cô một cái gối, cô có thể biểu diễn ngủ ngay lập tức. Giờ cuối cùng cũng không còn việc của cô nữa. Cô ấy cứ thế bỏ đi sao? Viên thẩm vấn trợn mắt. Các cậu còn có thể tan làm sớm. Không được đâu. Hình Tử Văn trả lời đương nhiên. Nhưng tôi nhiễm không phải người bình thường. Cậu không quản được cô ấy đâu. Cục trưởng đã nói, chỉ cần cô ấy không gây chuyện là được, bình thường nhiều việc còn phải nhờ cô ấy. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Hình Tử Văn dùng cằm chỉ vào phòng thẩm vấn nơi hai người đang không biết nói gì. Quả nhiên, có năng lực là có đặc quyền. Viên thẩm vấn cảm thán, vậy lời cô ấy nói, nhà họ Từ đổ tội lên Tử Nguyên. Nghe đến đây, Hình Tử Văn không nhịn được. Thấy chưa, Hình Tử Văn khoác vai anh ta, chỉ vào huy hiệu cảnh sát treo trên tường. Đây là nơi nào, làm sao có thể có chuyện như vậy xảy ra? Vậy lời Tô Nhiễm, Hình Tử Văn gõ nhẹ lên đầu anh ta. Còn cần nghĩ sao, đương nhiên là để đánh lừa đối phương rồi. Nếu không Tử Nhiên có thể khai báo như vậy sao? Thật đấy, cậu không phải chuyên gia thẩm vấn sao? Điểm này cũng không nhìn ra. Viên thẩm vấn ngẩn người, nhưng nhìn Tô Nhiễm lúc nãy, thực sự không giống đang giả vờ. Được rồi, 20 phút sắp hết rồi, cậu nhanh thu dọn đồ, nước uống xong chưa? Phải làm việc rồi, Hình Tử Văn thúc giục anh ta nhanh chóng xuất phát, đuổi người ta đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tịch Nhượng luôn đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ hành động của Hình Tử Văn. Hình Tử Văn bị nhìn mà thấy hoang mang. Sao vậy? Cậu cũng nghi ngờ. Thẩm Tịch Nhượng lắc đầu. Chỉ là dáng vẻ của cậu, thực sự rất khiến người ta nghi ngờ. Còn nữa, Tô Nhiễm lúc nãy đi, lấy thẻ công tác của cậu. Hình Tử Văn vốn định tranh luận với Thẩm Tịch Nhượng về chuyện này, đột nhiên nghe đến hai chữ thẻ công tác, lập tức sờ vào túi. Không phải, cô ấy lấy lúc nào vậy? Hình Tử Văn ngẩn người. Không phải, sao tôi không hề cảm nhận được? Sao cậu không nói sớm? Hình Tử Văn tức đến nghiến răng, để tránh bị hiểu nhầm là tan làm sớm. Không quan tâm Thẩm Tịch Nhượng nữa, lập tức chạy đi. Thẩm Tịch Nhượng lắc đầu, nghĩ thầm trò đùa của Tô Nhiễm thực sự rất trẻ con. Chỉ có thể khiến bản thân vui một lúc, nhưng có lẽ đó chính là mục đích của cô ấy. Ít nhất cũng có thể khiến bản thân vui một lúc. Thẩm Tịch Nhượng khẽ cong môi cười, người đã đi rồi, anh cũng không cần thiết ở lại đây. Khi Hình Tử Văn tức giận giải quyết xong chuyện thẻ công tác quay lại, nơi này đã không còn bóng dáng Thẩm Tịch Nhượng. Chỉ còn Từ Nguyên và Từ Nghiên trong hai phòng thẩm vấn. Lần này Từ Nghiên hợp tác rất tốt, hỏi gì trả lời nấy. Cảnh sát nhanh chóng xác định được kênh mua chất gây ảo giác của Từ Nguyên và đang lên kế hoạch cho một chiến dịch truy bắt lớn. Nhưng vì phương pháp thẩm vấn của Tô Nhiễm quá cực đoan, không thể coi là bằng chứng hữu hiệu, lời khai của Từ Nghiên cũng vì thiếu bằng chứng tạm thời không thể định tội Từ Nguyên. Từ Nguyên vẫn được thả ra, tạm thời. Cách chương.